mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cao thủ đến đây đầu nhập vào. Vốn là trong đế quốc người đại bộ phận đều là long tộc, Linh Lung đế quốc người, nhưng là từ khi đế quốc thành lập về sau, long tộc cùng Linh Lung đế quốc người chiếm cứ 1/3, trên cơ bản đều là bên ngoài đến phụ thuộc người. Cái này cũng có thể nhìn ra được toàn bộ đế quốc bành trướng đã đến trình độ nào. Nếu như ba đại vương triều còn không ra tay, thật sự liền không có cơ hội rồi. Như vậy kéo dài xuống dưới, Dương Kỳ sẽ càng ngày càng lợi hại. Thậm chí đột nhiên một chút, đột phá đến nửa bước vô cảnh giới nói cũng không chừng. Tại đây trong lúc cấp bách, Dương Kỳ như cố quên không được cái kia giao quang thánh địa, căng ra bàn tay lớn, tựu là một chảo, vượt qua vô cùng xa thời không. Giao quang thánh địa bị ôm đồm trên tay, ném vào thánh vương đế quốc, sau đó đã bị chia cắt. Tại bắt lấy giao quang thánh địa nháy mắt, Dương Kỳ cảm thấy đại tế ti tức giận, đồng thời cũng biết đại tế ti tựa hồ tại một cái rất thần bí thì giữa không trung ngủ say, sự khôi phục sức khỏe lượng, nhưng là rất nhanh muốn tỉnh lại. Theo cái nào đó trên ý nghĩa mà nói, Dương Kỳ hiện tại đế quốc số mệnh đã vượt qua Trung ương Vương Triều, đã vượt qua Ngạo Trung ương cùng Ngạo Thiên mấy trăm ước năm tiến hành. Cái này là dựa thế, Thánh Vương đế quốc gặp phải một trận chiến, liền vào hôm nay. Bất quá, hắn hiện tại một chiêu này, chẳng khác nào tựu là tại trong loạn thế, đột nhiên có một chi đội ngũ bị người tuyên truyền, đối với trăm họ không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội. Hơn nữa đến mức, mỗi người an cư lạc nghiệp, như vậy danh vọng, đối với hắn mới là tối trọng yếu nhất. Cái kia mấy trăm chủ thần đều là thứ yếu. Nói tại đúng vậy, thần giới quá lớn, không biết bao nhiêu chủ thần, bao nhiêu thế lực, đều nhìn xem cử vô phách đọ sức, ai trước thắng đệ nhất trận chiến, ai danh vọng sẽ đến cực điểm, cái này danh vọng mới là vô địch thứ tốt. Cái gọi là vạn chúng quy tâm, Dương Kỳ thắng được đệ nhất trận chiến, khổng lồ danh vọng cuồn cuộn mà đến, mỗi thời mỗi khắc đến đây đầu nhập vào hắn chủng tộc, so với trước kia nhiều đi ra ngàn vạn lần, hơn trăm triệu lần. Hơn nữa, ba đại đế quốc trong liên minh nhân tâm đều tại dục dịch, muốn phản bội chạy trốn có khối người. Ba đại vương triều cũng không có thánh vương chấp chính quan, không có khả năng chấn ngăn trận nhân tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, đại quân áp bách vạn chúng quy tâm, thiên mệnh sở quy, tứ hải cùng dùng, bát hoang hội tụ. Đây chính là Dương Kỳ hiện tại hiện tượng. Thánh vương đế quốc ở khai chiến trước chuyến đi này động, tạo thành hiệu quả đó là chí mạng. Nếu như là ở bình thời, như vậy trốn tránh cố nhiên có thể theo thành đại quy mô tao loạn, nhưng là lại lay không nhúc nhích được căn cơ, cũng tạo không thành được thánh vương đế quốc bộc phát. Nhưng là hiện tại song phương kiếm bạt nỗ trương, tùy thời cũng muốn chém giết ngươi chết ta sống, đột nhiên địch nhân quân bộ đại nguyên soái lâm trận phản chiến, đây là chí mạng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thánh vương đế quốc số mệnh triệt triệt để áp đảo Trung ương Vương triều trên, bắt đầu đột nhiên bộc phát thức tăng trưởng. Dương Kỳ kế hoạch, một khâu khấu trừ một khâu, coi như là quỷ kế đa đoan, vô thượng chúa tể cũng không làm gì được Ngạo Trung ương cũng bị hắn đùa bỡn, hiện tại đang ẩn núp trong góc liếm vết thương. Số mệnh gia tăng, bộc phát tăng trưởng, trong một đêm, kia vĩnh hằng kết hợp lần nữa phát sinh biến hóa, giống như thổi khí cầu bành trướng, khuyết trương, lần nữa khuyết trương, bao phủ rất nhiều thế giới, quốc thổ, cương vực. Vĩnh hằng kết giới hòa khí vận kết hợp ở chung một chỗ, kia chân chính là vô kiên bất tồi. Vô luận là vô địch vương triều, vẫn còn đại thiên vương triều, thậm chí trung ương vương triều, nước trong đất bao phủ cũng là số mệnh lưới pháp luật, cũng không có kết giới một loại đồ, dĩ nhiên một chút đại hình trận pháp vẫn phải có, bất quá bao phủ cả đế quốc kết quả lại là không có. Dù sao, vạn long xào, vạn giới vương đồ vật như vậy dù sao cũng là số ít, mà vĩnh hằng kết giới chính là vạn long xào kết hợp viễn cổ thiên đường ở đại trong lúc nổ tung sinh ra. Hiện tại theo Dương Kỳ tấn thăng đến đạt không sai biệt lắm 3.000 ước tinh thần khắc độ thời điểm, rốt cục cô đọng tới cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn. Rắc, rắc, số mệnh cọ rửa tiến vào Dương Kỳ thân thể, hắn thân thể triển khai, Thánh Vương chấp chính quan số lượng lần nữa gia tăng, từ 2 ức gia tăng đạt tới 2 ức 1.000 vạn, 2 ức 200 ngàn. Như vậy không ngừng gia tăng trong, đế quốc số mệnh mặc dù sôi trào, nhưng là lại vững chắc, dày, cũng không có bởi vì khuyết trương mà trở nên phù phiếm. Bất kỳ đế quốc, ở cấp tốc khuyết trương trong quá trình, cũng sẽ số mệnh phù phiếm, bởi vì đại lượng đến đây đầu nhập vào người, có dụng ý khác, có còn lại là thuần túy gián điệp, mò một thanh rời đi, nhìn như trên dưới một lòng, trên thực tế cũng là châu chấu, lòng muông giả thù, đem những người đó nhận vào trong đó, quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Bất quá đây, Dương Kỳ cũng là một chút đều không để ý. Thánh Vương chấp chính quan tới hôm nay số lượng cùng cảnh giới, đã có thể đủ trấn áp hết thảy không phục từ thống trị tồn tại. Coi như là đến đây đầu nhập vào nhiều hơn nữa chủng tộc cùng người, chỉ cần vừa tiến vào cái này thể chế, tựu sẽ thông qua một loạt vận động, rèn luyện, tu hành, đi học, tuyên truyền giảng giải, tới rửa tâm linh của bọn hắn, đối với quốc vận tiến hành cầu nguyện, đối với quốc gia cầu nguyện, không phải là đối với người kia cầu nguyện, tín ngưỡng quốc gia, không phải là tín ngưỡng người, người bị chúng sanh cầu nguyện, tự muốn thừa nhận chúng sanh nhân quả, nhưng là quốc gia bị chúng sanh cầu nguyện, cũng không, bởi vì quốc gia chính là chúng sanh chính là quốc gia chịu tải chúng sanh ảnh hưởng cả quốc gia. Đối với chúng sanh cầu nguyện, chính là đối với mình cầu nguyện. Dương Kỳ đợi chờ đại chiến phủ xuống. Hắn lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đế quốc trên bảo tọa, nhìn thấy những thứ kia Thánh Vương chấp chính quan không ngừng an bài sở hữu đến đây đầu nhập vào cao thủ, cầu nguyện quốc vận, vô số vận động cũng tạo lên. Những người đó dân cầu nguyện quốc vận, không phải là cầu nguyện hắn, cũng là phù hộ Thánh Vương đế quốc, vĩnh viễn đứng vững vàng. Như vậy, một số người tín ngưỡng, đạt tới hư không chỗ sâu, pháp trong lưới, lưới pháp luật ngọa nguậy, vừa tặng lại cho mọi người. Nhân quả vẫn còn tự thân, nhưng là, lần lượt cầu nguyện, lần lượt thành kính ca ngợi, cả số mệnh lưới pháp luật giống như làm nghề nguội một loại, càng ngày càng tiện nhân, luyện hóa trở thành tinh khiết cương. Cầu nguyện quốc vận, thành lập thần miếu, không sùng bái hoàng đế, sùng bái cả dân tộc, đó là Dương Kỳ chưa từng đếm văn minh trong, trực tiếp lĩnh ngộ ra tới. Nếu như là một loại quốc quân, cầu nguyện nhất định là mình, để cho sở hữu đế quốc con dân đại gọi mình vạn thọ vô cương, vĩnh hằng vô địch. Bất quá Dương Kỳ cũng không chuẩn bị những thứ này, đã sớm nghiêm cấm hạ lệnh, đế quốc sở hữu con dân, một luồng không cho phép như vậy cầu nguyện mình, ở cả đế quốc trong sân rộng, thần miếu bên trong, cầu nguyện chính là Thánh Vương đế quốc. Bất kỳ thần dân, cầu nguyện câu nói đầu tiên thì là, nguyện ta đại Thánh Vương đế quốc. Không có Dương Kỳ bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy, người người ở cầu nguyện trong quá trình, sinh ra tín niệm, tự đem mình cũng sáp nhập vào đế quốc pháp trong lưới. Nếu nói quốc gia, đế quốc tự là của mình nhà, đế quốc tự là của mình tư nhân tài sản. Như vậy địch nhân đến đây xâm phạm, nhất định là thề bảo vệ, xây dựng đế quốc. Đó là tận tâm tận lực, xây dựng đế quốc giống như của mình tu hành giống nhau. Không dám có chút lười biếng, đàn tẫn kiệt lo. Dương Kỳ thì chính là một thuần túy người quản lý, nhìn đế quốc hết thảy, du ly ở nhân quả ở ngoài. Hắn tựa hồ cảm giác mình có một ít đồ vật ở sâu trong nội tâm mọc rễ nảy mầm. Hắn nghĩ tới ở viễn cổ thiên đường chỗ sâu cái kia tấm tín ngưỡng chi hải. Kia tín ngưỡng chi hải là khổng lồ như vậy, cũng là viễn cổ vô số chư thần triều bái chúa tể. Tín ngưỡng chúa tể mà sinh ra, chúa tể chóc đi ra ngoài, phong ấn thành đại dương, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ tiếp bị, một khi tiếp nhận, hoàn toàn diệt vong. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ biết rồi chúa tể nhược điểm, đó chính là chúa tể một vị để cho thiên hạ tất cả mọi người sùng bái mình, tốt đem hàng vạn hàng nghìn sùng ái tập trung ở một thân. Cuối cùng siêu thoát, nhưng là lại không như mong muốn, ngược lại muốn thừa nhận chúng sanh nhân quả, cuối cùng diệt vong. Ta hiểu được, Dương Kỳ sâu trong tâm linh lóe ra tới hiểu ra, siêu thoát, không phải là của mình siêu thoát, mà là dẫn dắt cả thần văn minh cùng nhau siêu thoát. Chư thần văn minh là cao nhất văn minh, từ thấp võ văn minh, trung võ văn minh, cao võ văn minh, tu chân văn minh, tiên đạo văn minh, chư thần văn minh, chính là điểm cuối. Tới cuối cùng, đã không có văn minh, nếu như có người có thể đủ dẫn dắt cả văn minh siêu thoát, đây cũng là có thể khiến cho mình siêu thoát, người người siêu thoát, ta mới siêu thoát, đây mới là vĩ đại ý chí. Nếu như thần giới người người đều có cái này ý chí, kia chư thần văn minh có tấn thăng đến đạt một cái cao cấp hơn văn minh, đây chính là vô vô. Dương Kỳ hiện tại việc cần phải làm, cầu nguyện đế quốc, vĩnh hằng bất hủ, chính là muốn dẫn dắt mọi người siêu thoát. Cho nên, hắn cảm giác mình không dính nhuộm nhân quả. Chúng sanh nhân quả, chúng sanh đi thừa nhận. Bất quá, đây chỉ là một tư tưởng. Dương Kỳ còn muốn thống nhất thần giới rồi hãy nói. Thống nhất thần giới, xây dựng đế quốc, dẫn dắt đế quốc siêu thoát. Chư thần văn minh tấn chức. Bây giờ còn xa xa nói không tới điểm này. Bất quá, hắn lần này lĩnh ngộ cũng là phi phàm, khiến cho hắn đại đạo, lý niệm, siêu thoát lý niệm, hoàn toàn vượt qua chúa tể, chính là chỉ một cái thành lập thần miếu, không lập của mình thần tượng, mà là trực tiếp tế tự quốc gia, cũng đã vượt qua chúa tể. Hắn tìm kiếm được siêu thoát khác một cái đại đạo, hiện tại đi ở chính xác trên đường lớn, muốn tới một cái mục đích, lựa chọn con đường chính xác hay không là mấu chốt. Nếu không chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kia ngược lại chuyện xấu. Chúa tể chính là đi lầm đường, Chu Tiên Vương cũng đi lầm đường. Dương Kỳ đường chính xác, mặc dù hắn còn là vừa mới khởi bước, mới vừa nhận định phương hướng. Bất quá chỉ cần là chính xác con đường, đường dài từ từ, một ngày nào đó có đạt thành mục đích. Đã như vậy, ta có không có thể có, đem kia tín ngưỡng chi hải hấp thu. Không phải là mình hấp thu, mà là cả quốc gia hấp thu. Kia tín ngưỡng chi hải lực lượng, là như thế mênh mông. Một người hấp thu, tự muốn thừa nhận chúng sanh nhân quả, nhất định vẫn lạc. Nhưng là một cái quốc gia hấp thu, quốc gia lưới pháp luật hấp thu. Chúng sanh nhân quả, chúng sanh tới thừa nhận. Như vậy là có thao tác tính, bất quá vẫn như cũ là muốn thận trọng. Một khi đế quốc chịu không được này nhân quả, đế quốc cũng muốn vẫn lạc. Dương Kỳ có trong lòng đại đạo, hắn tự đối với tín ngưỡng chi hải sinh ra một chút tâm tư, không nghi ngờ chút nào, viễn cổ thiên đường trong, có giá trị nhất đúng là tín ngưỡng chi hải, ở đáy biển có thông thần cổ lộ điểm tạm dừng. Có lẽ, đem tín ngưỡng chi hải hấp thu không còn, có thể khiến cho thông thần cổ lộ một lần nữa liên tiếp cũng nói không nhất định. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng là thiết tưởng, không cụ bị có thể thao tác tính. Dưới mắt, trước tiên đem đại quân áp bách, ba đại vương triều tiến công đánh lui rồi hãy nói. Một khi đánh lui ba đại vương triều tiến công, vậy thì chân chính vô địch. Có thời gian tinh tế nghiên cứu, thậm chí đem viễn cổ thiên đường luyện chế thành pháp bảo của mình cũng không là không thể nào. Dương Kỳ ý nghĩ, thật ra thì cũng chính là trong một sát na. Suy nghĩ nhiều như vậy, thời gian trôi qua chỉ mới qua một lát. Đột nhiên hắn đã nhìn thấy, nơi xa số mệnh che khuất bầu trời. Ba đại vương triều số mệnh đông nghịt hội tụ tới đây, khổng lồ mênh mông lực lượng, bắt đầu hướng đế quốc của mình áp bách. Hát xì, hát xì. Kia ba đại vương triều số mệnh đã áp bách đạt tới vĩnh hằng kết giới trên, cùng đại thánh vương đế quốc số mệnh đụng vào cùng nhau, xảy ra kịch liệt nổ tung. Này khổng lồ nổ tung, là hai nước số mệnh kịch liệt giao phong. Vô số hư không cũng bể nát, thần giới thành từng mảnh đại lục phát sinh thay đổi. Có người thậm chí nhìn thấy ở thần giới bầu trời chỗ sâu, cũng diễn sinh đi ra thành từng mảnh đại lục. Đây chính là quốc vận lực lượng, vượt qua hết thảy, coi như là thượng cổ chúa tể cũng rất khó làm đến điểm này. Chiến tranh, bắt đầu. Dương Kỳ đứng thẳng lên, phát ra tới vang thanh âm, đế quốc các dũng sĩ, đế quốc nhân dân. Chiến tranh bắt đầu, ta đại thánh vương đế quốc, chiến vô bất thắng, quân đội, chấp chính quan. Vô số quân đội bay lên, túc túc hơn 1 tỷ con chấp chính quan cũng bay lên. Bọn họ dẫn dắt chính là đế quốc quân đội, hiện tại đế quốc, toàn dân giai binh. đế quốc sản xuất đã ngưng. Bởi vì đế quốc tư chất nguyên có thể dùng trên triệu năm, đế quốc rất nhiều người phục dụng nhất khí hồng mông đan, mình có thể sinh ra tài nguyên. Không chỉ như thế, những thứ kia mình sinh ra tài nguyên người, vẫn có thể cung cho người khác. Viễn cổ thiên đường tư chất nguyên, trồng chất như núi. Đao thương ra khỏi vỏ, Dương Kỳ mang theo khổng lồ quân đội, huynh đệ, hóa thành nước lũ, mang số mệnh. Đạt tới vĩnh hằng kết giới dọc theo, nổ lớn chỗ sâu, này vĩnh hằng kết giới cũng thiếu chút nữa bị xé nứt. Nếu như không phải là đế quốc bản thân số mệnh duy trì, vĩnh hằng kết giới đã thủng lỗ chỗ, cường đại trở lại pháp bảo, cũng ngăn cản không nổi quốc vận lực lượng. Một đi tới nơi này dọc theo, Dương Kỳ đám người tự thấy được nơi xa, vô số đại quân, tràn ngập hàng cát số lượng hư không, ngày thứ ba lại mặt tinh nhuệ. Huynh xào xuất động, diệt sạch thánh vương đế quốc. Trong đó, Ngạo Thiên, Độc Cô Cửu Lão, Dương Đại Thiên, Hải Lam, Dương Hư Nhất, còn có một chút giấu giếm cao thủ, không biết tên cường giả, cũng ở trong đó, tinh thần khắc độ vượt xa ngàn ước nhân vật Dương Kỳ cũng thấy được rất nhiều, còn có một chút mạnh hơn cao thủ, núp đại quân chỗ sâu nhất, thời thời khắc khắc nhìn trộm, tìm kiếm sơ hở. Đối với Dương Kỳ tiến hành phải giết một kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, chiến đấu, đế quốc vĩnh hằng rốt cục, chiến đấu bắt đầu, đây là quốc vận cùng quốc vận ở giữa va chạm. Khắp nơi cũng là có tính chất hủy diệt ba động, từng cục đại lục diễn sinh đi ra vừa hủy diệt sau vừa diễn sinh, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt luân hồi. Vĩnh hằng kết giới có địa phương coi như là có quốc vận bao vây, cũng bị xé nứt một chút. Đây chính là quốc vận chi đáng sợ lực lượng. Dương Kỳ đối mặt ba đại vương triều tiến công, vẻ này quốc vận, coi như là 3.000 ước tinh thần khắc độ cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Đây chính là quốc vận lực lượng, nếu không phải hắn thành lập thánh vương đế quốc, quốc vận thậm chí vượt qua trung ương vương triều, hơn nữa dị thường vững chắc. Hiện tại tuyệt đối không thể nào đối phó được rồi, nếu bị bóp ép tới náo loạn. Bất quá, coi như là như thế, ba đại vương triều quốc vận liên hợp lại, như cũ không phải là thánh vương đế quốc đủ khả năng đối kháng được rồi. Cũng may là thánh vương đế quốc bây giờ là cả nước giai binh, mà đổi thành ngoài ba đại đế quốc, không thể nào là toàn dân giai binh, bởi vì bọn họ không có vô hạn tư chất nguyên, muốn sản xuất, muốn phát triển. Chiến tranh nhiều nhất chỉ có thể đủ vận dụng 30% binh lực, một khi vận dụng càng nhiều là, kia cả khổng lồ đế quốc tự gặp phải hỏng mất, một cái đế quốc là một bản tinh vi nghi khí, thiếu bất kỳ một cái nào đốt cũng vô cùng chi hỏng bét. Quốc vận cùng quốc vận đụng vào nhau, lật trời xé đất, long xà khởi lục, quả thực chính là một trường hạo kiếp. Dương Kỳ thúc giục quốc vận, hết sức duy trì vĩnh hằng kết giới. Chỉ chốc lát sau, ở quốc vận cùng quốc vận giao phong trong lúc, tự xuất hiện một cái cự đại hư không chiến trường, phong vân kích động. Đây là một giảm sóc giải đất. Dương Kỳ dẫn theo quân đội, vinh đệ, đại thần, thánh vương chấp chính quan dựa lưng vào vĩnh hằng kết giới. Bố trí đi ra một cái chạy dài hàng tỷ dặm đại trận, cao thủ bày ra. Lúc này, kia tam triều liên minh cũng bố trí tốt trận thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương cũng không dám dễ dàng tiến công. Nếu như ong vỡ tổ lộn xộn tiến công, không có tổ chức, không có kế hoạch, rất có thể gặp gỡ tới hủy diệt tính đả kích. Ngừng. Ngạo Thiên giống to. Hắn đã nhìn ra, ở Thánh Vương chấp chính quan lãnh đạo, dựa lưng vào vĩnh hằng kết giới, quốc vận không loạn chút nào, khí thế hùng tráng, lòng người ngưng tụ, trăm triệu không thể xông vào trong đó, mình nếu như tiến vào trong đó, lập tức sẽ phải gặp gỡ tai họa ngập đầu. Tu vi cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng vô ích, không thể cùng cuồn cuộn quốc vận lẫn chống lại. Nếu như hai quân đối chọi trong lúc, nhất phương khí thế suy yếu, người nọ tâm thay đổi, quốc vận giảm xuống, đại quân tấn công giết, trong khoảnh khắc, quốc gia liền biến thành tro bụi. Nhưng là hiện tại khí thế suy yếu tuyệt đối không phải là Thánh Vương Đế Quốc, mà là Tam Triều Liên Minh. Bởi vì Tam Triều Liên Minh bản thân chính là một tạm thời tính liên minh, lòng người không đồng đều, đây là đệ nhất tệ đoan. Thứ hai, mới vừa xảy ra quân bộ cao thủ đầu hàng chuyện tình, người người cũng trong lòng bất an, số mệnh giảm xuống, khí thế cũng giảm xuống. Thứ ba, Tam Triều Liên Minh Chánh Trị cũng không thanh minh, không có Thánh Vương chấp chính quan, số mệnh không ngưng tụ, tổng hợp 3 điểm, khí thế thượng cũng không bằng Thánh Vương Đế Quốc. Này 3 điểm, coi như là Ngạo Thiên cũng vô lực hồi thiên, hắn tu vi coi như là hiện tại biến thành Chúa Tể cũng không làm nên chuyện gì. Trị quốc chi đạo là một môn so với tu luyện càng thêm tinh thâm học vấn, điều khiển quốc gia đại thế, điều khiển lòng người, cổ mê hoặc lòng người, điều động tâm tình, tăng cường quốc vận. Phương diện này Dương Kỳ xưng thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất. Bất quá, coi như là có điểm này tệ đoan, Tam Triều Liên Minh vẫn còn chiếm cứ ưu thế, bởi vì số lượng quá khổng lồ, vô luận là cao tầng cường giả vẫn còn trung tầng cường giả, cũng vượt xa Thánh Vương Đế Quốc. Cũng may Thánh Vương Đế Quốc dựa vào vĩnh hằng kết giới cùng quốc gia số mệnh chiến đấu, khiến cho Tam Triều Liên Minh cũng không dám tùy tiện tiến công. Hiện tại Dương Kỳ mở ra tới đại trận, hàm chứa một loại hiểm ác cắn nuốt năng lực, tuyệt đối không thể tùy tiện đánh sâu vào, cho nên chỉ có thể đủ dừng lưu lại. Đông đông đông đông, song phương chống trận cũng vang dội lên, hai quân đối chọi cũng không dám xung phong. Dương Kỳ quân đội tự nhiên không muốn rời đi này vĩnh hằng kết giới, nếu như hướng về phía Tam Triều Liên Minh tiến hành đánh sâu vào, kia khẳng định tổn thất thảm trọng. Song phương đại quân một khi triển khai trận thế, dĩ giật đãi lao, đây tuyệt đối là đánh sâu vào nhất phương trả giá thật nhiều lớn. Chiến trường ổn định lại. Bất quá, kế tiếp là càng thêm thảm thiết đại chiến sẽ phải bắt đầu, khai cung không quay đầu mũi tên, lần này tất cả mọi người là bất cứ giá nào liều mạng, ai có thể đủ lấy được thắng lợi, người nào có thể xưng bá thần giới. Nếu như Dương Kỳ lần này chỉ vào tiến công, như vậy thần giới có khắp nơi. Tán dương uy danh của hắn. Nếu như không trụ được, kia dĩ nhiên là bỏ mình đạo tiêu, hoàn toàn diệt vong. Ngạo Thiên, không nghĩ tới ở chỗ này, lần nữa thấy ngươi, thật là thật đáng mừng. Các ngươi Tam Triều Liên Minh thật tiền lai, là muốn tìm cái chết sao? Thật cho là có thể nhất cử phá hủy của ta Thánh Vương Đế Quốc. Hai quân đối chọi trung ương là khổng lồ chiến trường, Dương Kỳ thanh âm xa xa truyền bá đi ra ngoài, nhìn Ngạo Thiên, sau đó ánh mắt bắn càn quét, đạt tới Dương Hư Nhất, Hải Lam trên thân thể. Ba người này vật, giấu giếm rất sâu, tuyệt đối không thể phớt lờ, trừ lần đó ra, Dương Đại Thiên, Độc Cô Cửu Lão mặc dù lợi hại, hắn nhưng cũng không sợ. Mặc dù hiện tại cả Thánh Vương trong đế quốc, tự hắn một cái tinh thần khắc độ ngàn ước trở lên cường giả, mà Tam Triều Liên Minh trong có khoảng hơn 10 người, thậm chí còn không ngừng, cao tầng lực lượng xa xa không thăng bằng, nhưng là hắn nhưng có một kẻ làm quan khí thế. Mới vừa rồi, hắn cũng âm thầm đáng tiếc, nếu như Tam Triều Liên Minh đánh sâu vào tới đây, hắn ở trong một sát na, phát động sở hữu Thánh Vương chấp chính quan, chuẩn bị Hạo Kiếp Vương pháo cùng nhau bắn, tuyệt đối có thể đem đối phương trận thế oanh kích được thất linh bát lạc. Đến lúc đó mình xuất lĩnh quân đội tập trung quốc vận mãnh liệt xung phong liều chết, đối phương tự hiện ra hỏng mất tan giả xu thế. Nhưng là hiện tại kia Ngạo Thiên đám người cũng là người tài ba, chiến tranh hảo thủ, ổn định lại cục diện, từ từ tiến công, uy thế một chút tự ngưng tụ đã dậy. Loại này thùng sắt bình thường là lớn quân, không ngừng bóp áp, đáng sợ nhất, không chê vào đâu được. Coi như mình hiện tại phát động Hạo Kiếp Vương pháo, cũng sẽ bị đối phương thi triển đại trận hỗn hợp quốc vận chặn lại xuống tới. Hạo Kiếp Vương pháo mặc dù kinh khủng, đối mặt khổng lồ như thế quốc vận ngưng tụ thành đại trận cũng không thể tránh được. Bất quá bây giờ đối với trận trong lúc, song phương cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp chính là một loạt cao đoan lực lượng chiến đấu. Ở trên chiến trường, đại tướng cùng đại tướng ở giữa chém giết, tước nhược song phương khí thế. Ha ha ha. Nghe thấy Dương Kỳ thanh âm, Ngạo Thiên nở nụ cười. Ta không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ thế tục trong phế vật, lại có thể đi cho tới hôm nay trình độ này. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi huy hoàng, vinh quang của ngươi, hôm nay cũng chỉ tới mới thôi. Thịnh vô cùng tất suy, tam triều liên minh quy luật, thần giới không có ai có thể đánh vỡ, cả thiên địa chỉ có thể đủ tạo thế chân vạc. Ngươi hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp, bằng không đại quân thúc dục, đế quốc của ngươi tất cả mọi người hóa thành huyết thủy. Dương hỗn độn, ngươi còn không lăn ra đây cho ta. Đại thiên chi chủ giận dữ hết. Dương hỗn độn là hắn tài bồi ra tới cường giả, tinh thần khắc độ đạt tới hơn 50 tỷ. Cao thủ như thế cũng không phải là nói ra là có thể ra tới, nhất định phải có cường đại lĩnh ngộ năng lực. Mà hiện tại lại đầu phục Dương Kỳ, nhưng làm cho hắn thiếu chút nữa miệng phun máu tươi. Mấu chốt là đại nguyên soái trước khi chiến đấu lâm trận bỏ chạy đối với đế quốc sĩ khí đả kích là nghiêm trọng. Hiện tại bên trong đế quốc bộ muốn thông qua máu tanh tàn khốc trấn áp, mới có thể ngăn cản một chút quan viên chạy trốn. Trận này đại chiến coi như là thắng lợi, chỗ tốt cũng rất có thể toàn bộ bị Trung ương Vương Triều lấy đi. Hiện tại đại thiên chi chủ cũng không thể tránh được, không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ. Đế quốc chính là như vậy, một khi sinh ra xu hướng suy tàn, cũng nữa rất khó vãn hồi. Mặc dù vô số văn minh trong đều có Trung Hưng đứng đầu, nhưng đó là ngoài không có cường địch dưới tình huống. Cũng may, Đại Thiên Vương Triều còn có phía sau đài, đó chính là Đại Tế Ti. Đại Thiên Chi Chủ, ta cũng không tính phản bội, ngươi tên là Dương Đại Thiên, mà hiện tại Thánh Vương Đế Quốc lãnh tụ tên là Dương Kỳ. Hắn là thật Dương gia tổ tiên, coi như là ngươi, cũng là hậu duệ của hắn. Ngươi hẳn là mau tới đây quỳ lạy lão tổ tông. Dương hỗn độn đứng thẳng lên, cười ha ha. Là A, vâng, là A, Dương Đại Thiên, Dương Kỳ bệ hạ mới là Dương gia lão tổ tông. Ngươi nhanh chóng tới đây quỳ lạy lão tổ tông sao? Buồn cười, Dương Đại Thiên ngươi ngay cả lão tổ tông cũng không nhận, quả thực chính là khi sư diệt tổ. Quỳ xuống, Dương Đại Thiên, chúng ta Dương Kỳ bệ hạ là của ngươi lão tổ tông không nói. Hắn hiện tại nắm giữ chư thần ấn ký, mà ngươi năm đó là chúa tể thần tử. Chư thần ấn ký ở chúng ta Dương Kỳ bệ đã hạ thủ chung, ngươi không quỳ hạ quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Ha ha ha ha, Dương Đại Thiên, còn Đại Thiên Chi Chủ, quả thực chính là thằng hề. Một trận hống tiếu từ Thánh Vương Đế Quốc trận doanh trong truyền lại đi ra ngoài, cũng là đầu hàng Dương Kỳ cái kia nhóm Đại Thiên Vương Triều quân bộ cao thủ ở cười nhà. Mọi người cũng là chủ thần, từng quyền cao chức trọng, nhưng bây giờ không hề kiêng kỵ cười nhà bọn họ thì ra là hoàng đế. Này vừa làm cho cả Đại Thiên Vương Triều sĩ khí bị kịch liệt đả kích. Muốn chết, Đại Thiên Chi Chủ bạo nộ rồi. Đại Thiên Vương Triều rất nhiều người tất cả cũng trong cơn giận dữ, mất đi lý trí, người người xuẩn xuẩn dục động, muốn đánh sâu vào đi ra ngoài, tiêu diệt hết Dương Kỳ Đế Quốc. Bởi vì loại vũ nhục này thật sự là quá nghiêm trọng, người nào cũng không thể thừa nhận được, đây là nhục nước mất chủ quyền. Dương Kỳ, ngươi không nên xính miệng lưỡi lợi hại. Dương Hư Nhất nói chuyện. Hiện tại hai chúng ta quân đối chọi, tùy thời giao phong, sanh linh đồ thán, đây là chúng ta cũng không hy vọng nhìn qua, không bằng chúng ta làm một cuộc biểu xuất như thế nào. Chính là ngươi Thánh Vương Đế Quốc cùng chúng ta tam triều liên minh, riêng của mình phái ra cao đoan lực lượng. Chúng ta đối chiến chín tràng, noi theo thượng cổ chiến tranh, người nào nhất phương thua, người nào tự hoàn toàn tan giả đế quốc, như thế nào? Cái này nói rõ là khi dễ Thánh Vương Đế Quốc. Thánh Vương trong đế quốc, cao đoan lực lượng trên căn bản không có, chỉ có Dương Kỳ một người. Thì ra là còn có một pho tượng kiếm đạo chi chủ, bất quá kiếm đạo chi chủ bị nuốt. Đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng mặc dù hiện tại cũng gấp nhanh chóng tăng lên, bọn họ chiếm được viễn cổ thiên đường bảo tàng, vừa chiếm được Dương Kỳ truyền thụ viễn cổ ngọc hiền giả rất nhiều bí mật, tu vi tăng vọt. Bất quá cũng chính là đạt tới 600 ước trình độ, cách ngàn ước còn kém rất xa. Xa xa không phải là trước mắt Dương Hư Nhất, Ngạo Thiên, Hải Lam, Đại Thiên Chi Chủ, còn có một chút người đối thủ. Về phần Dương Kỳ một chút huynh đệ tất cả cũng đừng nói nữa, mặc dù cũng đạt tới 100 ước tinh thần khắc độ, nhưng thiếu hụt thời gian dài để dành. Nếu như có thể để cho bọn họ tu hành đến 10 vạn năm, trên triệu năm, ở trong đế quốc kinh doanh nhận được số mệnh, nhất định có thể đủ trưởng thành là đại thiên chi chủ giống nhau nhân vật. Nhưng là làm sao có thể cho bọn hắn thời gian lâu như vậy phát triển đế quốc số mệnh. Viễn cổ thiên đường trong bảo tàng rất nhiều, bất quá đối với cao đoan lực chiến đấu tăng lên hiệu quả cũng không phải là dựng xào thấy bóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, trước trận quyết đấu viễn cổ thiên đường ở chỗ sâu trong, có khiến cho người tấn chức chủ thần đan dược, thậm chí còn có một mảnh dài hẹp tiên thiên chi nguyên thần, phong ấn tại phù lục ở chỗ sâu trong, chỉ cần là tu vi thành công người đạt được tiên thiên nguyên thần, lập tức tự công lực tăng vọt một cái bậc thang, bản thân cũng trở thành tiên thiên chi linh thể. Nhưng là chủ thần phía trên tấn chức thật sự là quá mức khó khăn. Nhất là đã vượt qua 30 tỷ, mỗi tấn chức một chút cũng cần rất lớn tuế nguyệt tôi luyện, tinh thần tẩy lễ, không phải đan dược cùng pháp bảo có thể gia tăng được, tối đa đều là làm một cái phụ trợ. Hiện tại, Dương Kỳ dưới trướng nhất, hay là Độc Cô Xá Tắc, Dương Hỗn Độn, nhanh tận lực bồi tiếp. Sau đó tựu là huynh đệ của mình, Long tộc cao thủ Linh Lung đế quốc cái kia một đám người. Tuy nhiên mỗi người đều sở hữu tất cả đề cao, nhưng là muốn triển khai ai, trước trận sâu lâu, lại còn là không thể nào. Hiện tại nói rõ khiêu chiến, Dương Kỳ biết rõ đối phương đây là đang gạt mình, bất quá hắn như thế nào lại sợ hãi? Như thế nào? Dương Kỳ, ngươi chẳng lẽ không dám? Dương Hư một đạo, hiện tại, hai chúng ta quân nếu quả thật va chạm xung phong liều chết mà bắt đầu, nhất định sẽ chết tổn thương thảm trọng. Nghe nói ngươi không bỏ được đế quốc từ trên xuống dưới tổn thất người nào, trước trận quyết đấu là tốt nhất sự tình. Dương Hư một, ta có cái gì không dám? Dương Kỳ nói, bổn tọa chính là cả Thánh Vương đế quốc hoàng đế, cũng là thủ hộ thần. Thánh Vương đế quốc ở vào kiếp số bên trong, ta tự nhiên là toàn bộ đế quốc vận mệnh gánh chịu, ta tự đứng ở tại đây, phẩm là sẽ đối ta đế quốc tiến hành công kích người, trước hết qua ta cửa ải này. Dương Hư một, nghe nói ngươi cũng là nửa đạo vận mệnh hư vô chi khí ngưng tụ thành hình thể, như vậy, ngươi trước hết nhất nhảy lên đi ra, chúng ta một trận chiến như thế nào? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có cái gì bản lĩnh, có thể cùng ta tranh hùng, hướng ta khiêu chiến, rốt cuộc là tự đại cảnh giới nhất định, hay là chán sống, muốn chết? Bèo, Dương Kỳ thân hình khẽ động, liền đạt tới lưỡng quân trước trận. Lưỡng quân trước trận là hai nước số mệnh va chạm mà tạo thành cực lớn gợn sóng chiến trường, cũng chỉ có cấp bậc chủ thần tồn tại mới có thể trong này khu vực trấn áp một phương. Hắn cao thủ của nó tiến vào trong đó tựu cho bụi chôn vùi thi cốt vô tồn. Vốn với tư cách một quốc gia hoàng đế là không thể tự mình trên chiến trường, một khi hắn có cái gì bất chắc, toàn bộ đế quốc lập tức tự sụp đổ. Bất quá hiện tại huynh đệ của hắn đại thần thuộc hạ cũng không thể đủ trước trận, chỉ có thể đủ ngưng tụ cùng một chỗ, cầu nguyện vận mệnh quốc gia, mượn nhờ vận mệnh quốc gia đối kháng địch nhân, hắn cũng chỉ có thể đủ làm hoàng đế lại kiêu ngạo tương. Chuẩn xác mà nói, hắn là ngăn cơn sóng dữ, nhất định có thể ghi vào đế quốc sử sách. Dương Kỳ đi vào trước trận, đột nhiên khẽ động, lập tức trên bàn tay làm ảo thuật tựa như một ngụm trường kiếm. Cái này trường kiếm hoành thiên, không ngừng run rẩy, là biến hóa mà đến. Rất nhiều đại lão sắc mặt đều là nhất biến, đây là kiếm đạo chi chủ. Ngươi đem kiếm đạo chi chủ đã luyện hóa được. Đúng vậy, ta đã thanh kiếm đạo chi chủ đều đã luyện hóa được. Các ngươi tính toán cái gì? Dương Hư một, ngươi bây giờ gọi được lợi hại nhất, có bản lĩnh, ngươi trước hết đến. Dương Kỳ kiếm thuật một ngón tay, trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. Thánh Vương đế quốc thật là không có người. Dương Hư một tuy nhiên rất muốn giết Dương Kỳ, nhưng bây giờ biết rõ, mình không phải là Dương Kỳ đối thủ. Nếu như một mình hắn có thể chống lại Dương Kỳ vậy hôm nay công kích cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Thánh Vương đế quốc sớm đã bị tiêu diệt. Hiện tại Dương Kỳ tinh thần khắc độ đến gần vô hạn 300 tỷ, mà ở chàng có thể cùng hắn chống lại một cái đều không có. Hắn không được, không được, Ngạo Thiên cũng không được, Đại Thiên Chi Chủ cũng không được, một ít ẩn tàng lão ngoan đồng cũng không được. giờ này khắc này, toàn bộ Thánh Vương Đế Quốc, tựu chỉ có một Dương Kỳ áp trục, cũng là duy nhất trụ cột, ai có thể đủ giết hắn đi, có thể thống trị toàn bộ Thánh Vương Đế Quốc. Hải Lam, Dương Hư một đôi Hải Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ muốn cùng tiến lên, bất quá hai người như cũ không đủ, hắn đối với Ngạo Thiên lại khiến một cái ánh mắt, Thánh Vương Đế Quốc có thể chiến cũng tự một mình hắn, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, không muốn lãng phí, Ngạo Thiên huynh, cùng lên đi, đem người này chém giết, Thánh Vương Đế Quốc lập tức tự sụp đổ tan ra. Đại Nguyên Soái Vương, Tể Tướng, Quốc Sư, các ngươi ba người cùng một chỗ vây công, ta đến quan sát sơ hở, một khi cái kia Dương Kỳ lui ra phía sau, hắn trong đại trận nhất định sẽ xuất hiện sơ hở. Ta tựu sở chỉ huy có đại quân, ngưng tụ vận mệnh quốc gia, mãnh liệt tiến công. Một lần hành động xé rách hắn vận mệnh quốc gia phòng tuyến hòa, thừa cơ mà vào, diệt quốc diệt tộc. Đại Thiên Chi Chủ, Độc Cô Bại Thiên, kính xin tới. Chúng ta là thực tế đế quốc người lãnh đạo, đem quân đội chỉ huy tốt, đợi chút nữa cùng một chỗ hạ lệnh, ngưng tụ thành một cái đại cái rùi, hung hăng trùy nhập. Ngạo Thiên chỉ huy. Lập tức, ba đại đế quốc các tinh anh triệt để hội tụ cùng một chỗ. Đầu tiên là Dương Hư một, Hải Lam, Trung ương Vương triều ba tôn thâm bất khả chắc đại cao thủ, Đại Nguyên Soái Vương, Quốc Sư, Tể Tướng. Trừ lần đó ra, Vô Địch Vương triều cũng xuất động, Độc Cô Thông Thiên, Độc Cô Phần Thiên, Cô Độc Tế Thiên. Tựu là những người này, muốn ngưng tụ cùng một chỗ, bố trí đại trận. Đối với Dương Kỳ tiến hành vây công, mà hắn cao thủ của nó, tùy thời chuẩn bị, gia nhập chiến đoàn. A, nhiều người như vậy vây công ta một cái. Dương Kỳ nhìn đối phương ngày thứ ba lại mặt liên minh bày ra đến trận thế, lập tức nở nụ cười. Xem ra ta thật sự chính là thần giới đệ nhất cao thủ hà. Từ khi Chúa Tể, Chu Tiên Vương đợi người đã chết về sau, có thể làm cho chư vị vây công người còn không có có tồn tại a. Hôm nay là hai nước giao phong, chúng ta là bác thỏ cũng muốn dùng sư lực, chẳng muốn cùng ngươi rong dài, đương nhiên chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Ngạo Thiên nói, thuộc hạ của ngươi cũng có thể đi ra cùng ngươi cùng tiến lên. Vận mệnh quốc gia cùng vận mệnh quốc gia chiến tranh, không phải đơn đả độc đấu. Binh lực của chúng ta, cao tầng lực lượng, gấp 10 lần ngươi, hiện tại ngươi đầu hàng đều còn kịp, xuất lĩnh sở hữu tất cả thần dân, quỳ xuống. Không biết đến lúc đó quỳ xuống chính là ai? Dương Kỳ kiếm chỉ lấy Dương Hư một người đợi có người nói, cùng tiến lên, không sao, bổn tọa tựu cho các ngươi nhìn một cái gì gọi là thần giới đệ nhất cao thủ thực lực. Hắn tại vì chính mình gia tăng khí thế, không sợ hãi. Vô luận đối phương cao thủ nhiều hơn nữa, hắn đều là chưa từng có từ trước đến nay, cho sở hữu tất cả thần dân vô địch tín tâm. Hắn biết rõ, mình bây giờ chính là sở hữu tất cả thần dân cuối cùng phòng tuyến. Một khi chính mình sụp đổ, cái kia sở hữu tất cả đế quốc thần dân đều mất đi tín tâm. Số mệnh lập tức hạ thấp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đế quốc tao ngộ ra ngoài đến xâm lấn, mỗi người mất đi tín tâm, đó là khủng bố đáng sợ này. Hơn nữa, Dương Kỳ biết rõ, những người trước mắt này chỉ sợ hay là giả thoáng một súng, chính thức đại năng tại nhìn xem chính mình, ví dụ như càng sâu cấp độ một ít thái cổ tồn tại, đều đang nhìn trận này liên quan đến tại thần giới vận mệnh một trận chiến. Một khi đế quốc diệt vong, thần giới hay là tạo thế chân vạc, một khi đế quốc chiến thắng, thần giới từ nay về sau tựu là Dương Kỳ, cái gì đại tế tự, cái gì phục sinh voi thần chi vương, đều là hư ảo. Dương Kỳ đế quốc đại thế một thành, mang theo vận mệnh quốc gia, mang tất cả thần giới, một cái lão ngoan đồng chỉ có một con đường, tựu là chết. Dương Kỳ, hôm nay ta muốn giết ngươi, chia cắt ngươi, rất nhiều pháp bảo, đế quốc của ngươi, mỗi người đều muốn làm nô lệ. Dương Hư vừa cùng Hải Lam đi tới. Cái kia Trung ương Vương triều Đại Quốc Sư, Tể Tướng, Đại Nguyên Soái Vương cũng đi tới. Cô Độc Thông Thiên, Cô Độc Phần Thiên, Độc Cô Tế Thiên cũng đi tới. Tổng cộng là 8 người. 8 người này, mỗi người đều là tinh thần khắc độ đến trăm tỷ đã ngoài cường giả, thậm chí đã vượt qua trăm tỷ, nhất là Dương Hư một. Hải Lam hoàn toàn đã vượt qua kiếm đạo chi chủ, trừ lần đó ra, cái kia đại quốc sư, tể tướng, đại nguyên soái vương cũng đều là ẩn tàng rất sâu vô địch lão ngoan đồng, thái cổ thời đại người nổi bật, trốn tránh khỏi chúa tể chi đuổi giết, thần giới vô địch tồn tại. Tám người đi tới, là được một tay phiến tử, hình quạt trải rộng ra, đối với Dương Kỳ, lẫn nhau liên hệ, dùng Hải Lam cùng Dương Hư một là chủ yếu công kích, những người khác theo bên cạnh phụ trợ.